Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, tuyệt địa lưu quang. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1573, tuyệt địa lưu quang. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Theo Lâm Phong, từ xưa đến nay, vô số năm qua, nếu là biết chưa từng có nhân bước vào quá tứ tượng tuyệt địa tịnh sống đi ra. Lâm Phong là không tin, nơi này chính là đại thế giới, cường giả vô số, đại năng giả sổ chi bất tận. Mặc dù thật có đại năng giả lặng yên không tiếng động bước chân vào tứ tượng tuyệt địa trong, cũng sẽ không đi huyền diệu gì. Đối với này đại năng giả mà nói, lấy lòng của bọn họ cảnh đã không đến mức yêu thích hư danh, là chân chánh vô thượng thực lực. Sở dĩ Lâm Phong tin tưởng, vô luận là bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có bí tân, sẽ có nhân đặt chân đi thăm dò. Tứ tượng tuyệt địa tồn tại vô số năm, cũng giống vậy sẽ hấp dẫn đại năng giả đến đây. Thế nhưng hạng thực lực đại năng thì không phải là Lâm Phong hắn có thể biết được. Có lẽ là siêu thoát vô cực thượng đế ra tuyệt thế đại năng giả. Lúc này, từng đạo thân ảnh phá không đi tới đám người bên này. Bọn họ đôi mắt đều rơi Lâm Phong trên người. Nói xác thực hơn là nhìn chằm chằm huyền phù tại Lâm Phong trước đó chuôi này thiên cơ kiếm. Thanh kiếm này tiến nhập tư tưởng tuyệt cảnh trong, lập tức lại đi ra, mặc dù chỉ là một sát na kia, thế nhưng như trước làm cho quần sinh ra một ít tìm cách. Nếu là bọn họ cầm thanh kiếm này, chẳng lẽ không phải là cũng có thể nhìn tứ tượng tuyệt địa trong có cái gì? Lâm Phong ánh mắt hơi nhất ngưng, vừa hắn chỉ là trong lòng khẽ động, lợi dụng thiên cơ kiếm rình tứ tượng tuyệt địa. Nhưng thật ra thật không ngờ quanh thân những người này, xem ra thanh kiếm này vẫn còn có chút tác dụng. Lúc này, Lục Nghiêu dừng lại tại trong hư không, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong thiên cơ kiếm. Chuôi này huyến lệ là lóa mắt kiếm, xem ra cũng không phải là có hoa không quả, cánh có thể đi vào tứ tượng tuyệt địa ở giữa đi một lần, sẽ là có thêm hắn không giống tầm thường chỗ. Chư vị, kiếm cũng chỉ đủ ở bên trong đi một lần. Tứ tượng tuyệt địa ngoại vi có nhất cổ hủy diệt quang điểm, nếu như bị đụng tới, kiếm có thể bị trong nháy mắt phá hủy đầy. Bởi vậy chỉ là trong nháy mắt kiếm liền đi ra. Hơn nữa, này kiếm là ta thiên truy bách luyện mà thành, cùng ta linh hồn chặt chẽ tương liên. Nếu như cho chư vị đến, đó là một thanh phế kiếm, căn bản không khả năng lại đi vào. Lâm Phong nhìn bên cạnh mọi người liếc mắt, bình tĩnh nói. Nghe được Lâm Phong vừa nói như vậy, không ít người liền lại mạn bất kinh tâm bỏ đi đến. Lâm Phong nói không phải không có lý. Kiếm tu thối kiếm, nhất định là trải qua một phen thủ đoạn. Bọn họ mặc dù đạt được Lâm Phong kiếm, sợ rằng cũng sẽ không có chỗ lợi gì. Chỉ cần là binh khí, liền không có nắm giữ không được. Tu vi của ngươi không cao, đều có thể lợi dụng kiếm này tiến nhập tứ tượng tuyệt địa trong. Nếu là nhất lợi hại hơn cường giả cầm kiếm hào hào rèn luyện một phen, chẳng phải là có thể có được tứ tượng tuyệt địa trong càng nhiều tin tức. Lúc này, Lục Nghiêu dừng lại sau lưng Lâm Phong trong hư không, mở miệng nói một tiếng. Thanh âm mặc dù bình tĩnh, nhưng lộ ra một cổ nhàn nhạt lãnh ý. Tu vi của ta không cao, đều có thể lợi dụng kiếm này tiến nhập tứ tượng tuyệt địa trong. Ngươi là cho là mình kiếm so với ta kiếm mạnh hơn sao? Lâm Phong ngoái đầu nhìn lại quét Lục Nghiêu liếc mắt. Thanh âm lãnh đạm, người này ngôn ngữ khiêu khích mấy liền cũng coi như. Hắn cũng lười để ý tới. Nhưng lúc này mọi người đều tại, hơn nữa mơ hồ có định ý, lộ ra lần này ngôn ngữ, không thể nghi ngờ sẽ làm hắn bị vây phi thường tình cảnh bất lợi. Không bằng Lục Nghiêu chân không biết tốt xấu, đó chính là tự nghiệp chướng. Lục Nghiêu kiến Lâm Phong xoay người nhìn về phía hắn, trong con người đột nhiên hiện lên một đạo kiếm quang. Kiếm sơn kiếm tu, nhân khi như kiếm, tĩnh thì không thanh, động tắc khiếu trong trên 9 tầng trời. Vô kiên bất tồi, không chỗ nào không phá. Lâm Phong tu vi bất quá tôn vũ bát trọng cảnh, hơn nữa chính không bằng tà tiểu thế giới trong sư huynh đệ. Hắn làm sao có thể có ý sợ hãi? Như vậy, khởi phối làm một kiếm tu. Đích xác cho là như vậy. Lục Nghiêu một chữ một cái, trên người trường sam không gió tự động, lại có một cổ ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm ý từ trên người của hắn tràn ngập ra, dường như muốn hội tụ thành kiếm, có thể dùng khắp không gian đều mang một cổ đau đớn phong duệ cảm giác. Cười khúc khích, thiên cơ kiếm đột nhiên nổ bắn ra, đẹp mắt ánh sáng tại trong không gian xẹt qua một đạo hoa mỹ đường vòng cung. Âm hưởng truyền ra, đột nhiên có một đạo lôi điện từ thiên cơ trong kiếm phun ra. Sấm sét tốc độ hạng rất mạnh, hơn nữa còn là thố không kịp đề phòng dưới. Lục Nghiêu sắc mặt ngay lập tức thay đổi, nhất cổ kinh khủng kiếm quang từ trên người của hắn đâm ra. Lôi điện bổ vào kiếm quang trên, lôi điện cùng kiếm quang một đạo nghiền nát, là rất mạnh vô cùng thiên cơ kiếm cũng vào giờ khắc này đến rồi. Mau, thân kiếm bị gió lực cùng không gian chi lực bao vây. Hét giận dữ trong không, ngay lập tức đâm về phía Lục Nghiêu yết hầu. Sát, Lục Nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên từ mi tâm của hắn chỗ dĩ nhiên đâm ra một đạo lóa mắt kiếm quang đến. Thình lình chính hắn ngưng tụ mà thành thần niệm kiếm. Giờ khắc này, hắn liền thần niệm đều không được không dùng tới đứng lên. Thiên cơ kiếm cùng thần niệm kiếm va chạm, Lục Nghiêu chỉ cảm thấy cả người kịch liệt run rẩy, phảng phất thần niệm phải tán loạn văng tung tóe, hồn phách đang run rẩy, trong hư không mọi người tại lung lay sắp đổ. Lúc này trong đầu của hắn trích có một đạo tìm cách. Xong, hắn không nghĩ tới Lâm Phong thiên cơ kiếm mau như vậy. Như vậy mạnh mẽ, kiếm xuất liền hóa lôi đình, muốn đoạt tánh mạng người, hắn căn bản đều chưa kịp phát huy thực lực của chính mình. Như vậy vị miễn chết qua oan. Nhưng mà sau một lát, Lục Nghiêu phát hiện mình vẫn đang sống, thần niệm kiếm mơ hồ bị vây bôn hội nghiền nát sát biên giới. Không còn có cương nỡ rộ là lúc quang mang, là Lâm Phong thiên cơ kiếm đã trở lại Lâm Phong trên đỉnh đầu không? Huyền phù trong, phát sinh ông minh kiếm rít, phong duệ vô biên, dường như Lâm Phong cặp mắt kia mâu vậy. Lâm Phong không có giết hắn, Lục Nghiêu sắc mặt cực kỳ khó coi, đem thần niệm kiếm thu hồi mi tâm, chỉ cảm thấy một trận khuất nhục, thân là kiếm sơn đệ tử. Hắn lại bị trong mắt hắn xem thường nhân vội vã đến xuất kiếm cơ hội đình. Lục Nghiêu huynh, vừa hắn chỉ là đánh lén đắc thủ mà thôi. Người thân là kiếm sơn kiếm tu. Nếu như chân chính đối chiến, kiếm của hắn không nhất định như ngươi. Bên cạnh cùng Lục Nghiêu kết làm liên minh một vị thanh niên mở miệng nói rằng, tựa hồ mơ hồ có rượt dây ý. Nếu là Lục Nghiêu có thể có được Lâm Phong kiếm tự nhiên hay nhất. Nhìn có thể tá thanh kiếm kia nhìn trộm tứ tượng tuyệt địa bên trong. Lục Nghiêu đương nhiên cũng biết đối phương là ở kích hắn. Nhưng mà trong lòng hắn cũng mơ hồ có một luồng loại ý nghĩ này. Nếu là vừa hắn dĩ tế kiếm, không nhất định sẽ thua ở Lâm Phong. Ta dám cam đoan, ngươi không bằng tế kiếm. Như trước không có xuất kiếm cơ hội. Hơn nữa, ta sẽ không cho ngươi lần thứ hai sinh lộ. Lâm Phong nhìn Lục Nghiêu dục dịch về, thanh âm bình tĩnh, lại có thể dùng Lục Nghiêu sắc mặt cứng đờ. Vừa tụ khởi tín niệm lại đang dao động, dường như muốn bôn hội. Lâm Phong đạm mạc ánh mắt, bình tĩnh đang nói, lại cho hắn một cổ áp lực vô hình. Lục Nghiêu huynh, kiếm tu mất đi kiếm chi tín niệm, dùng cái gì xưng kiếm giả? Bên cạnh hắn người lên tiếng lần nữa, có thể dùng Lục Nghiêu thần sắc biến ảo bất định, một trận chiến này hắn không bằng Tị Thối. Trong lòng sợ là sẽ phải lưu lại khúc mắc, dù sao hắn đối mặt nhân so với còn thấp hơn một cái cảnh giới, mà không phải mạnh hơn hắn rất nhiều người. Nếu là đối mặt Võ Hoàng, Tị Thối là vì ẩn nhẫn, là đối mặt không biết chiến lực Lâm Phong. Nhân Lâm Phong một câu nói là Tị Thối, là khiếp chiến, ngươi muốn chết sao? Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, Phong Duệ đôi mắt nhìn về phía Xúi Dục Lâm Phong người. Trong lòng người này suy nghĩ gì? Lâm Phong lòng biết rõ, muốn chết, có thể mình trên. Lâm Phong thanh âm hàn ý lạnh thấu xương, ánh mắt phảng phất đó là một đạo kiếm quang, đâm vào trên thân người. Cường giả vùng xung quanh lông mày gây xích mích, trên người một cổ mạnh mẽ khí tức đột nhiên tràn ngập ra. Lạnh như băng con người lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong đến như vậy bình tĩnh nhìn hắn, trường bào màu trắng nhỏ nhẹ vũ động, toàn thân không có bất kỳ khí tức gì ba động. Khí thế của người nọ dần dần yếu bớt, cuối rốt cục tiêu tán trong vô hình. Hừ lạnh một tiếng, hắn nãy là đế cung mà đến, không đáng cùng Lâm Phong kết thành hận thù. Vừa thuần túy là xem Xúi Dục Lục Nghiêu trên chính hắn, nhưng không ngờ cùng một cái chẳng biết sâu cạn nhân giao thủ. Đi, ống tay áo huy động, người nọ xoay người rời đi. Lục Nghiêu sâu đậm nhìn Lâm Phong liếc mắt, cũng theo đó rời đi. Đợi được bị tổn thương thần niệm vững chắc xuống tới, tất nhiên phải đánh với Lâm Phong một trận. Thấy bọn họ tán đi, nhất thời chu vi người cũng đều phân phân lóe ra ly khai. Lâm Phong vẫn như cũ ở phía xa, xoay người nhìn phía trước tứ tượng tuyệt địa. Chúng ta đi. Lâm Phong thân hình lóe ra, hướng phía một chỗ khác đi. Hoán cái địa phương lấy thiên cơ kiếm phá vỡ mà vào trong đó quan vọng một phen. Không bằng ta cùng thiếu nữ cũng tùy Lâm Phong cùng nhau. Lúc này Lâm Phong tại thiếu nữ trong mắt càng lộ vẻ thần bí đứng lên. Hắn hoa mỹ kiếm hình như rất lợi hại, vừa như nếu không phải Lâm Phong thu tay lại, Lục Nghiêu thần niệm kiếm sợ rằng đã tan biến, chết ở trong tay hắn sao? Sau một lát, Lâm Phong đi tới mười mấy dặm ngoại khu vực, nhưng mà vẫn như cũ là tứ tượng tuyệt địa ở ngoài. Thiên cơ kiếm tại Lâm Phong trước người ông minh không ngớt chỉ. Phong lực lượng dĩ cập không gian lực lượng đem chi bao vây lại. Ngoại vi còn có một tầng đáng sợ lôi điện chi mang, phảng phất là để phòng ngừa hắn bị quang điểm trong nháy mắt oanh kích nghiền nát. Đi vào, Lâm Phong tâm niệm vừa động, thiên cơ kiếm lần thứ hai đâm vào tuyệt địa trong, linh hồn cùng kiếm tương liên. Lâm Phong có thể rõ ràng dính đến trong đó tất cả. Vẫn là từng cổ một hư vô một cơn lốc, dường như tinh không vậy. Còn đáng sợ khỏa lạp quang điểm, ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Hơn nữa phảng phất biển vô tận, không biết có bao nhiêu diện tích. Thế nào cảm giác thực sự như là một mảnh tinh không? Lâm Phong tâm niệm vừa động, thiên cơ kiếm lần thứ hai trở về. Thân thể hắn thì là lại một lần nữa lóe ra lên. Lần thứ hai hoán địa phương nhìn trộm, là kết quả như trước là giống nhau. Vô luận Lâm Phong tại bất kỳ địa phương nào, thấy đều phiến cảnh tượng. Ngay tại lúc này, thiên cơ kiếm tiền phương, một đạo lưu quang xẹt qua tinh không. Thiên cơ kiếm mặc dù tại chỗ rất xa, nhưng như trước run rẩy. Lập tức, sợ rằng lưu quang vẫy ra vô số quang điểm, hóa thành hủy diệt khỏa lạp, giống như cổ hủy diệt một cơn lốc nhất dạng. Gì lực lượng cánh như vậy đáng sợ. Lâm Phong tâm thần run, lần thứ hai đem thiên cơ kiếm triệu hoán ra. Lúc này hắn vùng xung quanh lông mày nhíu thật chặt. Tuyệt địa như vậy, lấy lực lượng của hắn căn bản vô pháp bước vào bên trong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.